Chương 316, Thực Nhân Thú Chi Vương. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc Phỉ Nhi ngượng ngùng cười nói, không cần lo lắng, đó là Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Bù Xí Nô bọn họ. Đây là băng băng giao phó sự tình, để cho bọn họ một bên đánh quái, một bên phụ trách chúng ta việc gìn giữ an ninh. Trong ánh mắt của ta lộ ra vài tia khen ngợi màu sắc, băng băng làm việc luôn luôn cực kỳ kín đáo. Bởi ta tham gia, chúng ta đánh quái phương thức cùng kinh nghiệm phân phối phương thức xảy ra cải biến, ta làm đội trưởng phụ trách dụ quái cũng ăn tươi toàn bộ kinh nghiệm, dù sao ta bây giờ đẳng cấp mới chỉ có 86 cấp. Chúng ta vẫn soát đến 11 điểm, kinh nghiệm của ta ở một cái nửa giờ bên trong tăng vọt đến rồi 86 cấp 56%, đổi lại hợp kim cấp vũ khí Phỉ Nhi đối với quái bầy lực sát thương tăng lên không ít, cái này cũng có thể dùng hiệu suất của chúng ta càng thêm mau lẹ. Hai người hiệu suất đã tương đương với phía trước 6 người cùng nhau đánh quái hiệu suất. Sau đó, hai chúng ta hạ tuyến. Mới tháo xuống quang cảm kính mắt, chỉ nghe thấy ngoài cửa đã truyền đến Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam khí hanh hanh thanh âm. Được à, Phỉ Nhi tỷ xem ra, Phỉ Nhi xuyên băng, bất quá kế tiếp của nàng đáp lại lại làm cho ta hộp máu. Không trách ta, muốn trách thì trách Tiểu Phi, là hắn khuyến khích sáng sớm đánh quái vì vậy, theo vài cái mở mở đến đây hương sư vấn tội. Ta hết đường chối cãi. Cho nên đang ăn cơm trưa thời điểm, ta được đến đặc thù chiếu cố, trong bát cơm nhiều hơn một cái đùi gà hai cái trứng gà. Thuyền cận thì vẫn ngồi ở bên cạnh ta, thân thể mềm mại càng là dán chặt ta, chân chuột tuyết nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nụ cười sáng lạ. Phi ca, cảm ơn ngươi nha. Không nên khách khí, kỳ thực Phỉ Nhi nàng kha y, kỳ thực ta theo hắn, đều là 9 giờ rưỡi lọ dịn, chỉ là thiếu ngủ nửa giờ mà thôi. Phỉ Nhi bắt đầu che giấu chân tướng. Độc Luyến Thu Vũ cười không nói. Phỉ Nhi đơn giản rời đi trọng tâm câu chuyện. Thu Vũ tỷ, các ngươi phó bản đánh xong sao? Độc Luyến Thu Vũ gật đầu. Đánh xong, ta một bộ hợp kim cấp đồ phòng ngự thu thập đủ. Hắc hắc, phát hiện tỷ tỷ ta thực sự là so với trước đây cường lực rất nhiều, cuối cùng bị ta chạy chỗ tươi sống ngược chết rồi. Ta tức giận vạch trần nói, bớt đi, đó vốn chính là cái cấp thế giới chuẩn. Thực lực cũng không phải rất cường đại, còn nữa, phía sau ngươi có 7 cái mục sư cho ngươi bổ huyết đây, những thứ này, băng ngưng đều nói cho ta. Độc Luyến Thu Vũ trong ánh mắt lóe lên một tầng hàn quang, băng ngưng cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên vạch trần ta, nàng chết chắc rồi, chúng mở mở đều là cười. Mà ta trong lòng cũng tại âm thầm gật đầu, trang bị một bộ hợp kim cấp đồ phòng ngự sau đó, Độc Luyến Thu Vũ hệ thống phòng ngự càng thêm hoàn thiện. Cộng thêm gần nhất ngày trở nên thành thục Tiêu Sái Vi cùng với kiếm ca băng ngưng cùng kiếm ca vân phong hai cái đại tướng thế chân vạc giúp đỡ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, cũng là xì nổ chí tôn đoạt giải quán quân đứng đầu đội ngũ. Ăn cơm xong, thượng tuyến, tiếp tục phân đấu. Trải qua nhiều giờ chiến đấu hăng hái sau đó, ở buổi tối lúc 10 giờ rưỡi, chúng ta rốt cuộc đã tới cờ giản bán thú nhân bộ lạc chỗ sâu nhất. Trong đội ngũ, đẳng cấp thấp nhất Tiểu Lạc Tiêu cũng đã đạt tới 84 cấp, Lạc Lam 86 cấp, Tuyển Cận gần vọt tới 86 cấp, Phỉ Nhi 90 cấp bảo trì không thay đổi, mà ta thì vọt tới 88 cấp, đây hoàn toàn nhờ vào đội ngũ kinh nghiệm phân phối phương thức giờ tờ S phân phối. Trước mặt là một cái cự đại đất trũng chung có một tràn đầy dơ bẩn tảng đá vương tọa dưới, các loại động vật thi cốt trồng chất như núi, hiện lên một loạt mùi hôi thối. Một đoàn ruồi mỗi nảy sinh, rất là làm người ta ác tâm. Tảng đá ngai vàng, một người cao quá trượng cao ả dập nhân thú xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, nó tay phải nắm chặt một viên xương trắng ơn ợn chiến khiên, tay trái thì nắm chặt một bả mặt người chiến chú y, trên trán mắt to trợn tròn, một bộ không giận mà uy bộ dạng. Trên đầu của nó mang theo một cái từ xương sườn bệnh thành vương miện trung tâm vị trí, có một khối đá màu vàng, nếu như không ngoài dự liệu. Tảng đá này phải là Tuyển Cận cần gấp rút chuyển chức đạo cụ luyện kim thạch. Long Chi lúc này, cái kia kinh người thuộc tính rất nhanh liền hiện ra cỡ dạng thực nhân thú chi vương phẩm cấp, cấp thế giới đẳng cấp, 115 lượng máu, 15 triệu vật lý công kích lực, 20.000-2.650 không lực phòng ngự vật lý, 20.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 kỹ năng, cường lực phản kích, trọng chú ý do xoáy, sơn băng địa liệt giới thiệu, cỡ dạng bộ lạc vương giả. Nhiều năm qua vẫn là vạn thú thành nhức đầu nhất địch nhân một trong, nó từng nhiều lần dẫn dắt chính mình thuộc hạ xâm chiếm chung quanh. Thôn xóm, đến mức không lưu người sống, bất luận nam nữ già trẻ đều trở thành trong miệng của bọn nó thực. Dầm ta chật vật nuốt một bãi nước miếng, thật là cao phòng ngự vật lý. Thật là cao lượng máu. Phỉ Nhi quay đầu lại, nhờ có chúng ta dẫn theo nhiều huynh đệ như vậy trợ trận. Thân ta bên cạnh Độc Luyến Thu Vũ rút ra huyết khí lượn quanh huyết sắc vương giả kiếm. Tiểu Phi, mở thế nào nghe lời ngươi. Ta nhìn phía sau trên trăm danh phi phàm cùng kiếm ca tinh anh người chơi, gật đầu. Ngay hôm nay 5 giờ chiều thời điểm, Độc Luyến Thu Vũ đã mang theo kiếm ca đoàn thể người chơi canh dự ở cờ dạng đại bản doanh bên ngoài, mình thì cùng kiếm ca Vân Phong, kiếm ca Băng Ngưng cùng nhau tiến đến, giúp đỡ chúng ta rõ ràng tiểu quái, bằng không chúng ta thực sự được chuyến đến nửa đêm mới có thể nhìn thấy cuối cùng. Cho nên, ta cũng không chút nào tiếc rẻ thanh kiếm ca chủ lực mời qua đến phân hưởng cái này cuối cùng. Ta tới chủ gánh đi ta nói, ngươi phục vụ phót. Mấy cái khắc cường lực chiến sĩ một bên đánh một bên chú ý mình cựu hận, cường lực phản kích cái này kỹ năng rất lợi hại, thời điểm công kích quên 50% phòng ngự vật lý, lấy cao như vậy lực công kích, một cái liền dây người. Vòng ngoài hỏa lực, đặc biệt ma đạo sĩ trước không muốn mạnh như vậy, chờ ta ổn cựu hận động thủ lần nữa. Mọi người đều gật đầu, đội ngũ tản ra, chia thành tốp nhỏ. Ta nắm thật chặt chiến mang, lập tức xuống tới. Thực nhân thú chi vương lập tức từ ngai vàng đứng lên, trong tay liên tử truy huy động, thật xa liền quăng về phía ta, nổi lên một cái sấp xỉ 5 thước chu vi hình tròn. Chu vi hình tròn bên trong, ngược gió nổi lên 4 phía trọng chú ý gió xoáy ngực của ta bị quét vang lên kèn kẹt, cả người không tự chủ được lui về phía sau lảo đảo một cái, lại nhìn một cái HP của chính mình, cư nhiên mất một cái rất làm cho người khác giật mình chữ số 290590. Thể nghi ngờ diện tích lớn phá vỡ ta không lùi mà tiến tới, trong tay bao lấy thanh sắc khối không khí, không chậm trễ chút nào đánh vào trên người của nó, chỉ nghe thấy trong không khí một hồi tiếng rồng ngâm nổi lên bốn phía, long khí sóng uy lực đã tàn sát bừa bãi ở tại trên người của nó 3694 cực kỳ phiền muộn, miễn cưỡng phá vỡ, đây là ở bỏ thêm tuyển cận lực lượng thơ ca tụng sau đó, bằng không, cái kia thương tổn chữ số càng không nhìn nổi. Ta lập tức gần người. Trên người quang mang vạn trượng, long chi nộ đã thả ra ngoài, lực công kích chiếm được trình độ lớn nhất thêm biên độ. Ngay sau đó, lưu tinh liên kích như hạt mưa vậy rơi vào thực nhân thú chi vương ngực. Thế nhưng, người này phi thường giảo hoạt, thấy ta ra chiêu, nó lại đình chỉ công kích, bắt đầu ngừng tụ phản kích năng lượng. Mắt của ta tờ nhanh tay, không đợi nó phát sinh rất nhanh phản kích, rất nhanh chấm dứt lưu tinh liên kích, lui về phía sau 2 bước. Cách 3 mét khoảng cách ném cho nó một cái quang chi nhận chỉ nghe thơi ầm một tiếng, ngân sắc kiếm quang không thiên lệnh bị trong tay nó chiến khiên ngăn trở, tay phải lưu tinh chú ý hướng phía trên mặt của ta đập qua đây cường lực phản kích ta cả kinh, vội vã lui về phía sau mấy bước, lúc này mới tránh được nó công kích, xem ra nó cái chuôi này vũ khí có thể kéo dài và rất mỏng mạnh phi thường, phải nhiều thêm cẩn thận rồi. Nhìn thấy ta xa xa thối lui, nó lập tức nên liếu thượng khứ. Trong tay cây búa lại một lần nữa hoa đường vòng cung đập về phía ta, ta không có cách nào lẩn tránh mở, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích dương lên chính mình lợi nhận, làm một lần đón đỡ nhưng mà, ở sức trùng kích to lớn dưới, chiến chủ y ngạnh sinh sinh đích sụp đổ 2 cánh tay của ta, cây búa trọng hô ở tại trên ngực của ta, nhất thời cảm giác ngực một hồi khó chịu, lượng máu lại rớt 2895 3 điểm. Lúc này, băng vũ không sầu trung cấp chỉ rũ thuật đã theo vào. Đem ta lượng máu trong nháy mắt kéo 2700 không nhiều một chút, ngay sau đó, lại là một cái chỉ rũ thiểm quang, lượng máu trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Cực kỳ may mắn chính mình trong đoàn đội có thể có một cái siêu cấp mục sư, bằng không chỉ bằng vào một người bình thường mục sư chỉ rũ năng lực, rất khó thỏa mãn nhu cầu của ta. Hơn nữa, bởi ta phòng ngự vật lý ở thiết tí thơ ca tụng dưới đến gần 1800 không điểm. Cho nên đang đối mặt cấp thế giới lúc công kích có thể không hạ xuống hạ phong. Ta lại một lần nữa xuống tới, mấy lần tới lui vị trí chạy sau đó, đem thực nhân thú chi vương cửu hận khóa lại. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ mịch có hoành trường kiếm trong tay vọt tới, một cái liệt phong chém vô vào thực nhân thú chi vương trên nót 4092. Thực nhân thú chi vương mặc dù không có bị liệt phong chém mê muội, ngược lại là trên người vẫn là toát ra lực phòng ngự vật lý giảm bớt 30% trạng thái trang bị để thăng, cũng để cho Độc Luyến Thu Vũ trưởng khống lực thật to tăng cường, tấm tắc. Khoan hay nói, xinh đẹp tỉ tỉ cái này một thân màu xanh bó sát người giáp trụ thật đúng là đẹp, đường vòng cung có thể nói ưu mỹ, trước ngực có thể nói kinh đảo hãi lãng. Độc Luyến Thu Vũ tức giận ngang ta liếc mắt, thấp giọng mắng, tiểu sắc lang cũng là một cái dường như trung hậu tên. Ta vô lực biện giải. Chỉ có thể cười khổ đưa cho thực nhân thú chi vương một cái long đâm, giết chết nó 1.509 điểm HP, độc luyến thu vũ cản khôn một kích lập tức luân khởi, hào quang màu đỏ ở trên vai nổ tung, kinh bạo ra khỏi một cái 2.694 thương tổn chữ số ta không khỏi liễu lơi, tỷ, ngươi bây giờ lực công kích là bao nhiêu a nàng cười đắc ý, không cao không cao, bỏ thêm tuyển tuyển trạng thái 26.000 mà thôi, ngươi đây ta lệ rơi đầy mặt, công kích giới hạn mực có 2.500 không? Há, trang bị tốt như vậy lực công kích mực có như thế điểm, không tiếng động khinh bị ngươi. Ta tức giận nhìn nàng chằm chằm nói, ngươi còn không thấy ngại nói sao, ngươi nhưng là một bộ 85 cấp hợp kim cấp đồ phòng ngự, mặt trên còn có 6 trang thuộc tính đây. Hít, quên mất, 6 trang thuộc tính dường như bỏ thêm 5% trang bị lực công kích ta lại một lần nữa phun huyết, tỷ, ngươi có thể càng vô sỉ một điểm. Lúc này, một cái cuốn huyết khí quay về ngọn ngạnh xinh xinh đích treo ở thực nhân thú chi vương nơi cổ, cắt đi nó 8.5583 điểm HP, nhìn lại, phỉ nhi đã đứng ở xa hướng về phía chúng ta cười yếu ớt. Vì vậy, ta và độc luyến thu vũ quả quyết thay khinh bị đối tượng. Thế nhưng, thực nhân thú chi vương cũng mặc kệ nhiều như vậy, cựu hận trong lúc bất chợt chuyển tới độc luyến thu vũ trên người, thừa dịp xinh đẹp tỉ tỉ cạn tào giáo máng thời điểm. Trong lúc bất chợt nổi lên chân phản kích lực lượng, trong tay liên tử truy gào thét đi, ngạnh sinh sinh đích treo ở trên ngực của nàng độc luyến thu vũ thân thể cực kỳ vặn vẹo bay ra ngoài, trên đỉnh đầu toát ra một cái làm cho người kinh hãi run sợ thương tổn chữa số.